Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 47, Yên Vũ cố chấp, gocchuyenaudio.com. Thiên hạ Yên Vũ lần này lại khiến cho mọi người rất hết cả mắt. Cô ta thậm chí không thèm quay đầu lại tìm thiên hạ vô địch, mà còn một mình tử thủ ở ám bộ. Việc thiên hạ hội nhằm vào ám bộ tiến hành một loạt hủy diệt cùng đả kích, khiến cho các thành viên từ bỏ gia tộc, ám bộ chỉ còn sót lại hai vị thành viên, trừ Yên Vũ. Chỉ còn lại mỗi yếu nhĩ mệnh tam thiên suốt mất ngày nay không thấy on. Ở ám bộ bây giờ đã gần như tiêu tùng rồi. Nhưng không hiểu sao thiên hạ vô địch vẫn cố chấp. Ở thời điểm ám bộ bắt đầu tan rã, thiên hạ hội cũng đình chỉ việc thanh từ. Nhưng chỉ được nửa ngày, thiên hạ vô địch đột nhiên tuyên bố. Từ giờ trở đi hắn muốn tiếp tục đuổi giết đến khi nào thiên hạ Yên Vũ rời khỏi giang hồ mới thôi. Khiến toàn thể mọi người khiếp sợ không thôi. Cái trò này bọn họ định hát tới khi nào đây? Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự do yêu quá hóa hận ư? Nhưng là thiên hạ vô địch nói được làm được. Hắn còn nói, không muốn kẻ nào nhúng tay vào. Kết quả trong trò chơi liền xuất hiện một màn vô cùng kinh người. Thiên hạ vô địch mỗi ngày cưỡi ngựa đuổi theo sau thiên hạ Yên Vũ. Chỉ cần thiên hạ Yên Vũ xuất hiện trên bản đồ là một lát sau, thiên hạ vô địch liền nối gót theo tới. Sau đó có người biết chuyện liền đi theo bọn họ xem náo nhiệt. Vừa xem vừa lên kênh thế giới kể. Đương nhiên, kẻ nhàm chán đó chính là Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh. Một kẻ chuyên đi tuyên truyền mấy chuyện nhảm nhí. Đương nhiên, phần lớn game thủ trong trò chơi rất hy vọng hắn đem mấy chuyện bát nháo đó phát huy thật tốt. Thế giới, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, thiên hạ Yên Vũ xuất hiện ở Đào Nguyên Khê, thiên hạ vô địch đâu? Thật khiến cho chúng ta chờ mong không biết bao giờ hắn xuất hiện a. Thế giới. Đào Lý Vô Ngôn, nha, giết nguyên ngày hôm qua, hôm nay lại tiếp tục a. Thế giới. Hoa rơi nước chảy, nói thật, ta bắt đầu đồng tình với Yên Vũ xinh đẹp a. Chồng mới mấy ngày không log in, liền bị chồng cũ mỗi ngày dí đánh thành ra như thế. Mau tới đây cho ca ca an ủi nào. Thế giới, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, tới rồi, thiên hạ vô địch chỉ trong 2 phút đã tới Đào Nguyên Khê A, ta đang ở đó quan sát. Yêu cầu mọi người tiếp tục chú ý bản báo cáo tình hình trực tiếp. Chúng ta tập trung nào. Thế giới, đừng nổ súng là ta. Hôm nay nữa là chọn 3 ngày rồi. Thiên hạ vô địch hắn phát sầu à, không phải chỉ bị đá thôi sao? Có cần cùng đàn bà con gái làm tới mức đó? Thật không đáng mặt đàn ông. Thế giới, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, thiên hạ Yên Vũ đang làm nhiệm vụ đánh quái. Nhìn thấy thiên hạ vô địch từ xa, liền ẩn thân bỏ chạy. Thiên hạ vô địch ở trên bản đồ, có thể tìm được thiên hạ Yên Vũ không? Mong mọi người tiếp tục chờ đợi. Thế giới, Bồ Đào Quả Quả, ta vẫn thấy không ưa được cô em thiên hạ Yên Vũ này. Thiên hạ vô địch giết thật hà giận. Ta thích, thế giới, Thống Nhất Băng Hồng Trà. Nói thật, thay lòng đổi dạ trong game cũng bình thường mà. Làm gì phải đổi tận giết tuyệt như vậy? Đã làm giải tàn ám bộ, bây giờ còn muốn bức chết Yên Vũ không phải tâm lý của thiên hạ vô địch bất thường đó chứ? Thế giới, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh. Thiên hạ Yên Vũ không may chưa về tới nhà, đã bị thiên hạ vô địch tóm được. Hay lắm, trò mèo vờn chuột kết thúc. Thiên hạ Yên Vũ bị miễn phí đổi về thành. Chúng ta tiếp tục theo dõi chờ tin. Thỉnh mọi người tùy thời chú ý. Lưu Nguyệt hiện tại cơ hồ mỗi lần login, đều có thể nhìn thấy những tin tức như vậy trên kênh thế giới. Nàng vốn cũng bực mình cô nhóc Yên Vũ này. Có đôi khi thậm chí nàng còn cảm thấy cô ta là cố tình gây sự. Nhưng dù sao cũng là lòng dạ con gái dễ mềm lòng. Nhìn thấy cô ta bị thê thảm như hôm nay, vẫn là cảm thấy có chút đồng tình, cũng cho rằng thiên hạ vô địch có chút quá đáng. Những người của thị huyết đường đang on phần lớn cũng nhìn qua kênh thế giới. Cũng bắt đầu thảo luận một trận, thị huyết đường dù sao cũng hay cảm thông cho người yếu thế. Cũng không tự chủ mà cảm thấy kết cục này đối với thiên hạ Yên Vũ có phần thê lương quá. Cũng cho rằng thiên hạ vô địch một thằng đàn ông mà đi ăn hiếp một cô nhóc. Quả thật có chút làm cho người ta phỉ nhổ. Cuối cùng lúc đang ở trước quầy của bóng đêm, đột nhiên được nàng ta báo tin. Lưu Nguyệt cảm thấy kỳ quái, còn không có tới kịp hỏi. Thiển Thiển so với nàng còn nhanh miệng hơn. Gì tin tức, tài liệu giá cao à, ta nói là tin tức của thiên hạ Yên Vũ cùng thiên hạ vô địch. Ta vừa mới nghe được từ người khác, bóng đêm vừa thốt ra, mọi người hay hóng chuyện đều bị kéo vào. Biết gì không, thì thật sau khi ám bộ bị giải tán, hắn đi tìm thiên hạ Yên Vũ, muốn cô ta hồi tâm chuyển ý, kết quả thiên hạ Yên Vũ không đồng ý. Bóng đêm vừa đánh xong một câu, Thiển Thiển liền khẩn cấp hỏi. Không phải chứ, hắn biến thái à, người ta không muốn quay về bên hắn. Hắn sẽ đổi giết đạp người ta ra khỏi trò chơi. Không độc bình thường ghét nhất là thiên hạ Yên Vũ. Cũng không thể không nói câu công đạo. Ta khinh, cái thằng đó không phải đồng loại với bọn ta. Nhưng mà Yên Vũ kia uống lộn thuốc à, đang chơi trò trinh tiết liệt nữ. Bóng đêm tiếp tục viết, nghe nói thiên hạ mưa bụi lúc ấy nói một câu. Kích thích tột đỉnh thiên hạ vô địch, thiên hạ Yên Vũ cùng hắn nói, cho dù ám bộ không còn, cho dù yếu nhĩ mệnh tam thiên mỗi ngày đều bị người đuổi giết. Cô ta cũng nguyện ý ở lại bên người hắn. Lưu Nguyệt nhìn lời này, cảm thấy có chút không nói được gì. Thiên hạ Yên Vũ không phải thật sự đối với yếu nhĩ mệnh tam thiên có tình cảm chứ? Chẳng lẽ chuyện bọn họ có quan hệ ngoài đời? Là sự thật, Thiển Thiển cùng không độc cũng bị lời này làm chấn động. Ta khinh, cô ta đột một đổi tính trở thành trinh tiết liệt nữ. Ta chịu không được, ta muốn ói, hy vọng ói cho bằng hết. Không độc lập tức nói theo, bà xã đại nhân chờ ta, ta cũng phải đi ói à, phản ứng của bóng đêm cũng không khoa trương như vậy. Đây cũng chỉ là tin tức bên đường thôi, ai biết qua vài ngày nữa. Cô ta làm không nổi đổi ý, trước hãy chờ xem. Kết quả thật đúng là làm cho người khác choáng ngợp. Một tuần trôi qua, yếu nhĩ mệnh tam thiên vẫn mất tâm, cũng chưa xuất hiện qua. Rất nhiều người đều đoán, hắn khẳng định là vì ám bộ giải tán, cho nên quyết định không chơi nữa. Nhưng là thiên hạ Yên Vũ, tình nguyện mỗi ngày bị thiên hạ vô địch đuổi giết, đều thề sống chết không rời khỏi ám bộ, một mình tử thủ tại đó. Quả thật khiến cho rất nhiều người nhìn cô ta với ánh mắt khác xưa. Vốn tưởng cô ta chỉ giả bộ thế thôi. Chống đỡ không được 2-3 ngày sẽ chạy. Nhưng là đã bị thiên hạ vô địch giết rớt tới 4 cấp. Cô ta nửa điểm cũng không buông ra. Lúc ấy Võ Lâm Tiếu Tiếu sinh ở hiện trường trực tiếp. Phát lại đoạn đối thoại của bọn họ. Thật đúng là chấn động lòng người. Tình huống lúc đó là như vậy. Thiên hạ vô địch nói Yên Vũ. Ngươi đã muốn rớt 4 cấp, bỏ gia tộc kia đi, ta để cho ngươi đường lui, bằng không ta sẽ giết tới khi ngươi không còn 1 cấp. Thiên hạ Yên Vũ nói, ta đáp ứng giúp hắn giữ gia tộc, ngươi dù có giết ta không còn 1 cấp ta cũng không rút. Đoạn thoại này vừa được công bố, số người ủng hộ thiên hạ Yên Vũ liền tăng vọt, không ít người nhảy ra like nàng, nói nàng lãng nữ biết quay đầu vô cùng quý giá. Biết sai có thể sửa chính là nữ nhân tốt, giúp vị hôn phu giữ gia tộc lâu như vậy. Hơn nữa người đó còn biến mất nhiều ngày như thế, cũng không biết có phải bỏ chơi rồi hay không. Yên Vũ vẫn không hết hy vọng ra mặt thay chồng. Thiên hạ vô địch phòng trừng cũng bị lời nói này kích thích. Cường độ đuổi giết càng ghê gớm, hơn nữa thủ pháp càng thêm biến thái. Thiển Thiển cùng bóng đêm ở trong kênh gia tộc thảo luận. Yên Vũ kia thật khiến ta nhìn bằng con mắt khác à. Ta vẫn nghĩ cô ta sẽ lại lăng nhăng. Không ngờ cuối cùng cũng hoàn lương rồi. Bóng đêm cũng khó tin nói cô ta cứ khăn khăn chờ yếu nhĩ mệnh tam thiên. Thật là có chút cảm giác giống Vương Bảo Xuyên à. Thiển Thiển nhịn không được phun trào. Ngươi cho là yếu nhĩ mệnh tam thiên là tiết nhân quý sao? Nếu làm không tốt hắn sẽ không quay về ư, Lưu Nguyệt xem bọn hắn tán gẫu sôi nổi. Nhịn không được xen mồm vào, ta cảm thấy yếu nhĩ mệnh tam thiên không phải người như vậy à, bóng đêm bày giọng điệu từng trải ra nói. Tiểu Nguyệt, đây chỉ là trò chơi, người ta bỏ tiền ra chơi, là để mua niềm vui, nếu chơi không vui, rời đi cũng là bình thường thôi, người xem ám bộ đều giải tán. Thì thật yếu nhĩ mệnh tam thiên có trở lại hay không cũng vậy thôi. Thiển Thiển cũng phụ họa, Thì thật dù giờ hắn trở lại, thì cũng bị thiên hạ vô địch đuổi giết mà thôi. Căn bản chẳng thay đổi không được gì. Thật là như vậy sao? Lưu Nguyệt bắt đầu cảm thấy có chút đồng tình với thiên hạ Yên Vũ. Thời gian lại vài ngày trôi qua, thiên hạ vô địch vẫn tiếp tục đuổi giết. Thiên hạ Yên Vũ cũng không ngừng kiên trì. Nguyên lai những kẻ ham thích chuyện lạ, thích xem náo nhiệt, cũng theo khí thế bừng bừng lúc đầu mà tê liệt đi. Cũng may tiêu điểm trong trò chơi mỗi ngày đều thay đổi. Lực chú ý của mọi người hiện tại đều rời qua một sự kiện khác. Chính là gần nhất công ty trò chơi up lên thông tin hình ảnh mới trên web. Sắp tới sẽ nâng cấp mở rộng bản đồ, sẽ có thêm nhiều yếu tố mới lạ. Tiêu điểm của mọi người đang hướng về những hình ảnh mới up trên diễn đàn. Thì trong trò chơi lại nổi lên một tin chấn động. Kẻ biến mất bấy lâu nay không login yếu nhĩ mệnh tam thiên đã trở lại. Khiến nhiều người nghĩ hắn trở lại là vì vụ nâng cấp này. Hay là vì cảm thấy bản thân có lỗi với Yên Vũ. Hắn đến chính là đem ám bộ được Yên Vũ tử thủ suốt 2 tuần liền giải tán. Thiền Thiền vốn là thực chán ghét Yên Vũ. Bất quá 2 tuần nay Yên Vũ đã cố gắng kiên trì. Toàn bộ giang hồ đều thấy được. Cô ta kiên trì lâu như vậy, bị thiên hạ vô địch biến thái kia giết rớt 7 cấp. Mà 7 cấp cũng không phải là con số nhỏ. Kết quả thì sao, kiên trì của cô ta chả là cái quái gì cả. Chính chủ vừa lên mạng, không nói lời nào, đem gia tộc giải tán. Hắn rốt cuộc là muốn Yên Vũ đi đâu đây? Thiền Thiền lập tức ngay tại kênh gia tộc kêu gào. Ta thấy yếu nhĩ mệnh tam thiên. Hắn vừa lên mạng đã giải tán gia tộc. Ta tuy rằng vẫn chán ghét con bé Yên Vũ kia, nhưng là cũng không vì vậy mà khi dễ người ta. Cô ta rớt tới 7 cấp A, Lưu Nguyệt đương nhiên cũng thực vì Yên Vũ mà bất bình. Không nghĩ tới bóng đêm lại, hắn chính là cặn bã. Yên Vũ kia quả là tạo nghiệt A, đúng là bị quả báo. Cô ta đùa giỡn tình cảm của thiên hạ vô địch, kết quả giờ lại bị người khác đùa giỡn lại. Lưu Nguyệt cũng bức bối. Thiền Thiền cùng bóng đêm thương lượng định đi tìm yếu nhĩ mệnh tam thiên lý luận. Lưu Nguyệt cũng nhịn không được phụ họa, nàng cũng nhìn không được, ba cô nàng hè nhau thảo luận thật kịch liệt, cô Dạ Hàn Tinh ở bên nhìn thật lâu rồi vào viết một câu. Các ngươi có chứng cớ không? Lưu Nguyệt khó hiểu nhìn y, Hiệp Hàm bất đắc dĩ vuốt tóc nàng. Cả ba người đừng kích động, làm sao em biết vụ giải tán này? Chưa được sự đồng ý của Yên Vũ, Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn y, nếu vậy Yên Vũ kia mắc chi phải tử thủ ở đó suốt 2 tuần liền. Hiệp Hàm nghĩ nghĩ nói, mấy em không có chứng cớ a, cho nên cái gì cũng đều có khả năng. Lưu Nguyệt nhìn Hiệp Hàm thật biết không nói sao. Cách chương.